Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 129, giới chủ. Hồn hoàn thứ 7 vượt qua 10 vạn năm. Mục Thanh cũng được như nguyện lên cấp hồn thánh. Lẽ ra, hắn hẳn là đắc ý vô cùng. Rất là cao hứng mới đúng. Thế nhưng, Chu Trúc Thanh lại phát hiện. Trên bàn cơm Mục Thanh, mặc dù đang ăn cơm, nhưng tâm tư rõ ràng không ở phía trên này. Thậm chí, thỉnh thoảng, hắn còn có thể thất thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì vậy? Qua rất lâu, tất cả mọi người ăn xong. Mục Thanh còn bưng chén cơm. Máy móc đang ăn cơm. Chu Trúc Thanh rốt cuộc không nhịn được. Mở miệng hỏi. Mục Thanh mờ mịt quay đầu. Nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Trừng mắt nhìn. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn đem trong tay chén đũa buông xuống. Trầm ngâm một chút. Trong lúc nhất thời, cũng không biết ứng với nên mở miệng như thế nào. Dù sao, võ hồn của hắn, lần biến hóa này, thật sự là quá lớn. Hắn có chút đem không cầm được. Trong lòng loạn tung tùng phèo. Thậm chí còn có chút sợ hãi. Ta đang nghĩ, từ chỗ nào bắt đầu nói đến. Mục Thanh suy nghĩ một chút. Vẫy tay, ra hiệu Mục Xuân thu thập canh thừa cơm cạn. Sau đó, nhìn xem Chu Trúc Thanh. Cười nói. Đứng dậy, hai người đi về phòng ngủ đi. Đẩy cửa ra, Mục Thanh rốt cuộc nghĩ xong như thế nào mở miệng. Ngồi ở trên ghế salon, hắn tiện tay lấy ra một chai rượu. Đã uống vài ngụm, nhìn thoáng qua đóng cửa Chu Trúc Thanh. Thở dài một cái, nói đến võ hồn của ta thật ra thì cũng không phải là cái gì tiết lang. Ngươi hẳn là đã sớm biết rồi chứ. Chu Trúc Thanh đóng cửa lại, ngồi ở bên người hắn. Nghe vậy gật đầu một cái, chỉ vào bên hông hắn sách ta không có đoán sai. Quyển sách này mới là ngươi võ hồn thật sự chứ? Đánh búng tay, Mục Thanh cười một tiếng. Không sai, mà quyển sách này, trước đó, ta gọi nó là linh hồn chi thư. Mà ta sử dụng tiết lang võ hồn. Thật ra thì, là sách ta bên trong một cái linh hồn võ hồn. Ta thuộc về mượn dùng. Nói. Bên hông Mục Thanh sách nhẹ nhàng bay lên, rơi vào tay phải của hắn lòng bàn tay. Linh hồn chi thư tự động lật giấy, cuối cùng dừng lại ở tiết trắng cái kia một trang. Mà sau một khắc, tiết trắng thân ảnh trong sách bay ra, rơi vào bên cạnh Mục Thanh. Chu Trúc Thanh đánh giá tiết trắng, bỗng nhiên đáy mắt co rụt lại, kinh ngạc nói đến, đây không phải là năm đó ở đấu hồn tràng cái đó sao? Lúc xế chiều, bởi vì muốn ứng phó võ hồn điện tát khắc lâm, Chu Trúc Thanh không có chú ý. Hiện tại nhìn một cái, đây không phải là năm đó tuyết trắng sao? Mục Thanh cười một tiếng, đem sách để lên bàn, quay đầu hướng về phía tuyết trắng nói đến, ngồi xuống trò chuyện đi. Sau một khắc, trên bàn sách không gió mà bay. A Ngân cũng xuất hiện ở trước mặt ba người, ngồi ở đối diện Mục Thanh. Hướng phía Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. A Ngân mang theo nhu hòa mỉm cười, ngồi ở đối diện Mục Thanh. Hít vào một hơi, Chu Trúc Thanh có chút phục hồi tinh thần lại. Nàng suy nghĩ một chút, chần chờ một chút, hỏi, nói như vậy. Năm đó Phất Lan Đức Viện trưởng nói tới 6 người đồng đội. Thật ra thì, đều là ngươi võ hồn bên trong linh hồn. Vâng, Mục Thanh không che giấu chút nào. Bình tĩnh trả lời, gật đầu một cái, Chu Trúc Thanh có chút minh bạch, suy nghĩ một chút, nàng khen ngợi nói đến, ngươi võ hồn này, quả thật là liền là làm bừa, quá mức rồi, như quả không ngoài dự đoán, thực lực của bọn họ, là cùng ngươi nối kết đi, không trách, mỗi một lần ngươi đột phá đại giai vị, đều sẽ hấp thu nhiều như vậy hồn lực, Mục Thanh lắc đầu một cái, cười khổ nói, trước đó có lẽ là, nhưng là bây giờ, không được, tại sao, thế giới vạn vật, luôn có từng người cực hạn, mà võ hồn của ta cũng giống như thế. Hôm nay lên cấp sau đó, ta chợt phát hiện, 71 cấp, liền là cực hạn rồi. Đến lúc này, sau đó, ta lại tăng cấp, trong sách linh hồn, sẽ không còn cùng cấp bậc của ta đồng bộ. Sau đó, bọn họ đồng dạng yêu cầu tự mình tu luyện mới có thể lên cấp. Chu Trúc Thanh nhìn A Ngân một cái. A Ngân gật đầu một cái. Ra hiệu đúng là như vậy. Có thể coi là như thế. Võ hồn Mục Thanh, theo Chu Trúc Thanh, cường đại như cũ không biên rồi. Dù sao, có thể đại lượng chế tạo hồn thánh. Còn muốn thế nào? Nghĩ đến, liền nói, có thể coi là như thế. Người cũng có thể đại lượng chế tạo hồn thánh không phải sao? Dù sao, chỉ cần là linh hồn vào ở võ hồn của ngươi, cũng sẽ bị võ hồn thôi động, rất sắp trở thành hồn thánh. Vậy, ngươi tại sao còn mua nhiều như vậy thần xuống khiến cho đây? Lắc đầu một cái, Mục Thanh đưa tay, phất qua linh hồn chi thư sách phong, không phải vậy. Linh hồn chi thư chung, nguyên bản có thể vào ở linh hồn. Thật ra thì cũng có đếm, cũng không thể vô hạn lượng sản hồn thánh đi. Nguyên bản, Chu Trúc Thanh thoáng cái bắt được điểm mấu chốt. Đúng vậy a, có thể 70 cấp sau đó. Ta chợt phát hiện, linh hồn chi thư đột nhiên không còn hạn chế. Muốn nhận bao nhiêu linh hồn, liền có thể thu bao nhiêu linh hồn. Bất quá, thực lực của bọn họ cũng sẽ không bao giờ cùng ta đồng bộ rồi. Mục Thanh bẹp một cái miệng, bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Thật ra thì, thay đổi rất đơn giản. Bây giờ linh hồn chi thư, mỗi một cái trang sách, đều là một cái hồn giới. Mà hồn giới bên trong, tự nhiên có bao nhiêu địa phương, liền có thể thu hẹp bao nhiêu linh hồn. Còn trước kia linh hồn, A Ngân, Mục Nguyệt, Tiết Trắng những người này, một cách tự nhiên, trở thành mỗi một cái hồn giới giới chủ. Chỉ có giới chủ trang sách, mới có thể vô hạn hấp thu linh hồn. Cũng chỉ có giới chủ mới có thể tại linh hồn chi thư tác dụng, nhanh chóng đột phá đến hồn thánh, trở lại thân người, còn sót lại linh hồn, đem giải trừ cùng Mục Thanh thực lực nối kết, tự mình tu luyện, chính mình đột phá. Đương nhiên, tất cả linh hồn, thật ra thì đều có một cái gông cùm. Đó chính là, thực lực không thể cao hơn Mục Thanh. Thậm chí, liền ngay cả vi phạm ý chí của Mục Thanh cũng không có khả năng. Đại khái giải thích một chút, nói Mục Thanh khô miệng khô lưỡi. Vì vậy, hắn cầm chai rượu lên, hung hãn mà đổ mấy hớp. Quả mùi rượu ngọt ngào, Chu Trúc Thanh rốt cuộc hiểu rõ qua tới. Nàng sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không bằng chúng ta đem thần xuống khiến cho gọi trở về đi. Sau đó ngươi đem các nàng đều giết, đem linh hồn thu thập lại. Chần chờ một chút, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Mục Thanh, tiếp tục nói, sau đó, ngươi cũng giết ta, để cho ta trở thành ngươi võ hồn trong một cái mới giới chủ. Ngươi nhìn, như thế nào đây? Tại sao? Mục Thanh lắp ba lắp bắp hỏi. Chu Trúc Thanh vỗ tay một cái, cười nói, ngươi nhìn, mỗi một cái hồn giới đều có thể vô hạn thu hẹp linh hồn, hóa thành ngươi sức mạnh trong tay. Mà, mỗi một cái giới chủ cũng sẽ ở linh hồn chi thư tác dụng nhanh chóng đột phá 70 cấp. Chân chính phục sinh, nói cách khác, mặc dù trên hình thức, ngươi giết ta, nhưng là, trên thực tế, ta sau một khắc liền sẽ lần nữa sống lại, thì có cái quan hệ gì đâu. Hơn nữa, trở thành ngươi giới chủ, ta còn có thể giúp ngươi huấn luyện đám thần kia xuống xứ, đốc thúc các nàng tu luyện. Quan trọng nhất là, chỉ có người chết đi mới sẽ trở thành ngươi vĩnh viễn không có khả năng phản bội chiến hữu. Đã như vậy, cớ sao mà không làm đây? Mấy câu nói Mục Thanh trợn mắt hốc mồm, sờ lên cằm, hắn lại cảm thấy Chu Trúc Thanh nói rất đúng. Nhưng là, sau một khắc, hắn bỗng nhiên lắc đầu một cái, để cho mình tỉnh hồn lại, khoát tay một cái, cười nói, còn chưa tới trình độ đó. Huống chi, thần xuống khiến cho quan hệ ta thành thần mấu chốt là không có khả năng đem các nàng rút trở về. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.